Chương 1051, 1051, trở lại Yến Kinh Minh chủ tăng thêm. Vẫn là gia gia nói đúng, nhân loại quả nhiên là am hiểu nhất nói lão sinh vật. Túc Uyên lúc này đột nhiên vung tay lên, bức tường kia màu xanh lá tường vây lần nữa phong bế bên trên. Nàng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Lăng Nhạc Nguyên, giọng điệu hơi không kiên nhẫn, chúng ta tái chiến 100 hiệp, qua hôm nay, ta liền có thể kết thúc công việc trở về nhân loại phạm trần tuyệt không chơi vui huy. Ngươi chờ một chút, Lăng Nhạc Nguyên còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Túc Uyên đã không chút do dự lần nữa đối nàng xuất thủ. Lăng Nhạc Nguyên bị Túc Uyên cho khống trụ, cái này khiến cô ra người đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Mà Tâm Bướm cùng Diệp Cửu Yên lúc này càng là đối với thân phận của Ninh Hoan tâm hiếu kỳ, đương nhiên còn có bên người nàng cái kia mang theo mặt nạ thần bí nam nhân. Các nàng vừa mới nghe được rất rõ ràng, cái kia có cây tinh linh nói cái này thần bí nam nhân không phải nhân loại, không phải là người. Này sẽ là cái gì, yêu ma vẫn là quỷ tốt, hiện tại chúng ta đã từ đối phương trận pháp cùng chặn đường bên trong chạy ra, mọi người tạm thời đều an toàn. Mới vừa đi không có mấy bước, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dừng lại, quay người nhìn sau lưng mấy người một chút, Yến Kinh hiện tại không biết tình huống như thế nào, ta nghĩ các ngươi cũng đều rất quan tâm sư môn trưởng bối của mình a, chúng ta xin từ biệt đi, ta muốn tìm một chỗ trước bang vợ ta chữa thương. Hữu duyên gặp lại. Chữa thương đi nghe được Tưởng Lệ Hành. Mấy người đều sửng sốt một chút, bất quá Tưởng Lệ Hành cũng không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Hắn kéo lại Ninh Hoan tâm tay, thân ảnh của hai người trong nháy mắt chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Tiêu, biến mất sao, hoa tuyết rồn rập bay rơi xuống, hai người tàn ảnh hóa thành một đám sương mù, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây là pháp thuật gì, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Kỳ thật, Cố Hoan không phải là các ngươi Cố gia người a, Tâm Bướm thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Nghe được Tâm Bướm, Cố Đình ánh mắt hơi trầm xuống, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu, hướng về phía Tâm Bướm mỉm cười, chúng ta Cố gia sự tình, giống như không cần thiết cùng ngoại nhân nhiều lời ân. Tâm Bướm nhẹ gật đầu, vậy ta cùng sư tỷ đi trước, sau này còn gặp lại đi nói. Tâm Bướm lôi kéo Diệp Cửu Yên, hai người cu nở dê cấp tốc rời đi. Các ngươi thì sao, Cố Đình ngước mắt nhìn Dương A Noãn cùng Trương Nguyên Kiến một chút, cái này cùng nhau đi tới hắn khu nở dê phát hiện, hai người kia hình như là Cố Hoan quen biết cũ, bọn hắn hẳn là biết Cố Hoan thân phận chân thật. Chúng ta tự nhiên là về Yến Kinh, các ngươi có thế mang bọn ta trở về sao, Trương Nguyên Kiến vẫn như cũ rất lao thành ổn trọng bộ dáng. Nghe được hắn, Cố Đình nhẹ gật đầu, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Yến Kinh, còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lần này trở về, đến cùng là phúc là họa đâu, Triệu Thành Tuyết, còn đang rơi xuống, mà lại càng lúc càng lớn. Giờ này khắc này, Tưởng Lệ Hành đã phá tan rồi một cái thời không thông đạo. Ninh Hoan Tâm bị Tưởng Lệ Hành lôi kéo, hai người cùng một chỗ từ thông đạo bên trong đi ra. Mặt trời chói chang. Bọn hắn đã rời đi Triệu Thành, nơi này là Ninh Hoan Tâm thấy được quen thuộc cửa gỗ, trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, nơi này là Hoàng Tuyển quán rượu đường Lâm ấm hẻm. Tại trong ngày mùa đông càng thêm tiêu điều, toàn bộ trong ngõ hẻm, mở cửa hàng rất ít, mà Hoàng Tuyển quán rượu khối kia cũ kỹ bảng hiệu vẫn như cũ trong gió rét lay động không chừng. Hôm nay, Hoàng Tuyển quán rượu thế mà mở cửa rất sớm, mà lại Huyền Minh bọc một đầu màu đen tạp dề đang đứng tại quán rượu cánh cửa bên trong, thấy được thân ảnh của hai người, hắn lập tức dùng sức khoát tay áo.